Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 378, tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Nhưng nàng cảm giác được địa phương này có phần không thích hợp lắm. Quay đầu nhìn lại, Vạn Sự Thông đã vội chạy đến gần. Mai Mai cũng đứng ở cửa khoang thuyền nhìn mình. Khoang thuyền này, gỗ thuyền được chia ra làm hai. Rất cao, đủ để người ở bên trong đứng thẳng. Hai bên đều có cửa sổ. Tựa như hiện tại, ngoại trừ Vạn Sự Thông và Mai Mai bên này, một đầu cửa sổ khác cũng có hai người nhô đầu ra. Một người là nam tử trung niên, còn một là tiểu cô nương 12-13 tuổi. Nàng biết đó là người nhà Vạn Sự Thông và Mai Mai. Bọn họ liều mạng cứu từ trong Xích Liệt Sơn, nhưng mà vẫn còn thiếu gì đó. Nàng mặt lạnh bắt đầu tìm kiếm mọi nơi ở trên thuyền. Chẳng những tìm kiếm trong khoang thuyền mình mới vừa đi ra, mà ngay cả chỗ ở của Vạn Sự Thông cùng Mai Mai còn có chỗ ở của con tin cũng đều tìm kiếm một lần. Cuối cùng, thậm chí ngay cả chỗ ở của người chèo thuyền cũng không có bỏ qua. Dù cho chỗ ở trong khoang thuyền đó có một cổ mùi mồ hôi rất khó ngửi, nàng ngay cả lông mày cũng đều không nhăn một cái. Cẩn thận tìm kiếm, lúc mới bắt đầu Mai Mai còn ầm ĩ, kêu hỏi nàng đang làm gì. Sau đó hình như là Vạn Sự Thông dùng ánh mắt ra dấu với hắn. Lúc này trên thuyền mới khôi phục lại yên tĩnh, Mai Mai không ầm ĩ. Nhưng Vạn Sự Thông lại không có đứng im một chỗ. Hắn chỉ im lặng không lên tiếng đi theo phía sau như thương. Nàng đi đâu hắn liền đi đó. Nàng tìm, hắn tìm giúp nàng, thậm chí so với nàng còn cẩn thận hơn. Cuối cùng, khi như thương tìm kiếm cả con thuyền đến lần thứ ba, nàng chủ động nắm cổ tay Vạn Sự Thông, sau đó nói, đừng tìm nữa. Vạn Sự Thông cũng không nói nhiều, chỉ nghe lời dừng lại, rồi đi theo nàng từng bước đi ra khoang thuyền. Hai người một trước một sau đứng ở đuôi thuyền, như thương nhìn về phía nước sông cuồn cuộn, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn khí tức tích tụ làm thế nào cũng không thông thuận được. Vạn Sự Thông rất muốn bước lên an ủi một chút. Nữ tử này thoạt nhìn lạnh lùng thất thường, nhưng đối với người mình thật sự rất là nghĩa khí. Cách chương.